Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 526, đánh không chết bọn quái vật. Góc truyện audio.com. Đang nói mới la, Trần Mẫn Chi bên cạnh thị vệ nhảy ra. Chỉ thấy hai người tay cầm đợi lưỡng cây cương đao. Giơ tay chém xuống, lưỡng đạo màu lam đậm hồ quang xẹt qua. Đao hình cung như mãnh hổ xuất sơn. Điện thiểm vậy hạ xuống. Chỉ nghe suy suy hai tiếng. Đầu kia thi cầu đã bị chém thành lưỡng đoạn, đầu một nơi thân một nẻo, chảy đầy đất mủ màu vàng huyết thanh, người nào chuẩn ngươi ra tay. Hồng Minh Nguyệt mặt cười trắng bệch, thi cầu mặc dù là yêu trùng, mà dù sao là Hồng Ngọc Oánh Phòng hóa thành, khiến Hồng Minh Nguyệt hạ thủ, nàng thật đúng là không hạ thủ được. Thi cầu mới vừa phá trứng lúc, nhỏ yếu nhất, phá trứng sau đó, mỗi thôn phệ một người. Thực lực tăng cường một phần, đợi được nó ăn đủ thức ăn 100 người, sẽ hóa thành thi long, hoành hành với thiên. Một bên Diệp Lăng Nguyệt, nhìn Trần Mẫn Chi thị vệ hai mắt, đạm nhiên nói rằng, Trần Mẫn Chi nhãn hơi nheo lại, nhìn thêm một cái Diệp Lăng Nguyệt, về thi cầu loại này quái trùng. Diệp Lăng Nguyệt tại Ngọc Thủ Độc Tôn Ngũ Độc Bảo Lục Thượng đã từng thấy qua, nghe đồn thi cầu tại ấu trứng kỳ. Biết ngụy trang thành đan dược dáng dấp, một số người hơi không cẩn thận, sẽ đem thi cầu trứng trở thành đan dược, qua quýt dùng, vốn tưởng rằng là cường thân kiện thể linh dược, ai nào biết, đó là đoạn trường độc trứng. Diệp Lăng Nguyệt tuy là nhận được thi cầu, có thể chung quy chưa thấy qua, xem Trần Mẫn Chi phái người lập tức đánh chết thi cầu nghĩ đến hắn đã sớm nhận được trứng trùng. Hắn biết rất rõ ràng. Lại không nhắc nhở, người này, thật là ác độc rất. Diệp Lăng Nguyệt, người thật là âm hiểm. Người biết rõ đồ chơi kia khác thường. Lại vẫn nhìn Ngọc Oánh nuốt vào. Nàng giàu gì cũng là ngươi cùng cha khác mẹ tỉ muội. Hồng Minh Nguyệt trừng mắt Diệp Lăng Nguyệt. Phảng phất Hồng Ngọc Oánh sẽ chết. Tất cả đều là bởi vì nàng. A hát, Hồng Minh Nguyệt, người thật giống như quên mất. Ta họ Diệp. Không họ Hồng, lúc này đến làm thân mang cố, sớm mười mấy năm trước cần gì phải đi. Hơn nữa, ta đã sớm nhắc nhở qua thức ăn. Hồng Ngọc Oánh không nghe khuyên bảo, tự tìm đường chết, chẳng trách bất luận kẻ nào. Ta muốn là ngươi, liền khuyến những người khác, đem đồ vật tất cả đều bỏ lại. Bảo mệnh là hơn, Diệp Lăng Nguyệt khóe miệng, cong lên một cái độ cung. Nhãn thần nói có bao nhiêu châm chọc. Thì có nhiều châm chọc, sắc mặt của mọi người biến đổi, trước sớm vẫn cùng Hồng Ngọc Oánh giống nhau, không kịp chờ đợi xông lên phía trước, muốn cướp giật đan dược vài tên võ giả phương sĩ môn. Đan dược trong tay lăn dưới đất, này cầm võ học khắc đá, thiên tài địa bảo cùng linh khí người, cũng đều trần chờ. Ngọc Lang, ngoại công, nhanh đem vật trong tay bỏ lại, mắt thấy Hồng Ngọc Oánh chết thảm dáng dấp. Hồng Minh Nguyệt cũng chỉ có thể là thà tin rằng là có còn hơn là không. So với Hồng Ngọc Oánh đến, Hồng Ngọc Lang là Chư Cát Nhu con trai duy nhất, cũng là ba phòng người thừa kế duy nhất, hắn không thể có nửa điểm sơ suất. Hồng Ngọc Lang chần chờ, lại nhìn nhiều trong tay khắc đá, mới vừa rồi Hồng Ngọc Oánh khi chết cảnh tượng, còn đang trong đầu bồi hồi. Hắn cắn răng, đem vật cầm trong tay võ học khắc đá vứt bỏ ở bên. Nhưng ngay khi mọi người đem vật cầm trong tay bỏ lại lúc, dị tượng tái sinh, Hồng Ngọc Lang trong tay một khối khắc đá, đang rơi xuống trong nháy mắt, bịch một tiếng, hóa thành một đoàn thuốc hút tẩu. Trong khói mù, xuất hiện một cái khắc đá quái vật kia cả người mọc đầy vướng mắc, cả người khoác cỏ xỉ rêu trạng lấm tấm, song trưởng vung lên, cuốn lên một trận cuồng bạo kinh phong. Trương thủ liền tóm lấy thức ăn Hồng Ngọc Lang cánh tay trái. Hồng Ngọc Lang đột nhiên bị biến cố, sắc mặt trắng bệch, lại ngay cả chạy trốn đều quên. Buông hắn ra, Hồng Minh Nguyệt thân hình tựa như tia chớp, một cổ bén nhọn kình phong đụng phải cái kia khắc đá quái vật. Hồng Minh Nguyệt đã là luân hồi một đạo võ giả, một chưởng này rơi vào, đủ để đem một khối mấy trăm cân đá lớn trực tiếp oanh thành bụi phấn. Có thể cùng đá này khắc quái vật buông lỏng ra Hồng Ngọc Lang phía sau. Cùng Hồng Minh Nguyệt chính diện chống lại, chỉ nghe một trận ầm ầm lôi chấn vậy tiếng vang. Hồng Minh Nguyệt cảm thấy ngực quay cuồng một hồi, song trưởng càng là từng đợt tê dại, dưới chân cũng đang lui ra hơn 10 bước, khắc đá quái vật văng ra ngoài, rơi đập ở trên vách tường, thân thể lập tức sập thành một đôi đá vụn. Lạc Tống giành lại Hồng Ngọc Lang, người sau còn gương mặt thảm đạm, chưa tỉnh hồn, nhìn nữa bốn phía, không chỉ có là Hồng Ngọc Lang bỏ lại khối đá kia khác. Bao quát Chư Cát Dịch đám người ở bên trong, trong tay cầm chân bảo, tại vừa hạ xuống đất, liền hóa thành các loại hình thái quái vật, trong khoảng thời gian ngắn, tử thương vô số, một ít thân thủ yếu hơn võ giả cùng phương sĩ, căn bản không kịp kêu cứu, cũng đã bị những quái vật kia, tay không xé thành thức ăn hai nửa, tuy là đều trải qua sinh tử ác khiến, có thể tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Tòng Luật cùng Đao Nô như vậy trải qua tiền tuyến chiến trường, đều vẫn là lần đầu tiên chứng kiến máu tanh như thế sáp lá cả tràng diện. Nhát gan điểm, thí dụ như Thanh Bích công chúa như vậy, sớm đã sợ đến mặt mày thảm đạm, một bộ tùy thời muốn bất tỉnh đi bộ dáng. Diệp Lăng Nguyệt đám người, không có tiến nhập ám các, lại có Đao Nô cùng Tòng Luật ở một bên che chở. Cũng không có trách vật phác sát mà tới, cứu Hồng Ngọc Lang phía sau. Hồng Minh Nguyệt một trận khí huyết cuồn cuộn, trong lòng nghĩ thầm, khắc đá quái vật khí lực rất là kinh người, cũng không biết là vật gì, so với trên đại lục 6-7 giai linh thú còn cường hãn hơn rất nhiều. Nàng vừa muốn vận hơi thở điều chỉnh, hốt thấy phía trước, bị nàng đánh tan thành đá vụn khắc đá quái vật, lại động, vỡ vụn đầy đất đá vụn, từng cục dính vào nhau, đi đứng, thân thể, đầu người. Đúng là lại sống lại, Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống thấy, cũng là tâm kinh đảm chiến đứng lên, tha là thực lực của bọn họ hơn người, có đúng không thượng loại này đánh không chết, không bao giờ ngừng nghỉ quái vật, cũng cuối cùng cũng có lực kiệt khoảnh khắc, nhìn nữa còn lại bị đánh chết quái vật, lại cũng đều là như vậy, bị đánh tan sau đó, lại lấy sức khôi phục kinh người, cấp tốc một lần nữa ghép lại với nhau. Nhớ lại mới vừa rồi, Diệp Lăng Nguyệt cảnh cáo mọi người, không nên đụng bất kỳ vật gì, hôm nay nghĩ đến, cũng chính xác vạn phần, bốn ám các trong đi ra quái vật, càng ngày càng nhiều, ngay cả trước khi, thần tình thư giãn Trần Mẫn Chi đám người, cũng thay đổi chút nhan sắc, Phượng Sân, có cái gì, không phát hiện, Tòng Luật xưa nay biết Phượng Sân đối với trận pháp, rất có nghiên cứu, cái này thái thất bố trí. Không giống tầm thường, nhìn qua như là bố trí cái gì không phải trận pháp. Mới vừa rồi Phượng Sân mệnh Đao Nô, che chở Diệp Lăng Nguyệt phía sau, vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt lại liên tiếp rơi vào thái thất các cái phương vị. Trong lòng biết hắn nhất định là phát hiện cái gì, chư vị, chúng ta phải chọn phái đi ra bốn người, đem bốn cơ quan đóng, như thế không nhìn lầm, đây là một cái vĩnh sinh trận pháp. Mới vừa rồi các ngươi mở ra cơ quan, kích phát rồi trận pháp này, chỉ có đem tất cả trở về hình dáng ban đầu, mới có thể phá trận, ghi nhớ kỹ, bốn ám các phải đồng thời đóng. Phượng Sân mà nói, mọi người bán tín bán nghi, trước không nói Phượng Sân để cho người ta ấn tượng, chính là một thể nhược nhiều bệnh phế vật vương gia, trước sớm mở ra ám các này công tác. Lúc này, đều đã bị những quái vật kia tầng tầng vây lại. Chấm, lúc này mọi người đều là mệt mỏi bảo mệnh, ai nguyện ý tùy tiện đi xúc những quái vật kia rủi ro. Dừng không cho phép cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, rơi xuống cái chết không toàn thây hạ tràng. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không người xuất thủ, trong thái thất quái vật, lại xuẩn xuẩn dục động, cách chương.